Người thu nhặt các mảnh vỡ. Con cảm ơn thầy, thầy đã dạy con rằng trong cuộc sống, học cách quên đi những gì không đáng nhớ là một bài học đáng nhớ. Năm 1991, tôi tốt nghiệp đại học. Lòng đầy tự hào, tôi trở về trường nghệ thuật Douglas Anderson để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với cô Jones, người đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Tháng 12 năm 1986, cha tôi dẫn tôi tới trường nghệ thuật Douglas Anderson trong một tâm trạng đau khổ. Ông vừa là một giáo sĩ Do Thái và vừa là giáo viên. Tôi ngồi chờ ngoài hành lang trong khi bà vào phòng cô hiệu trưởng và nói chuyện. Tôi chỉ nghe loáng thoáng được vài lời xen lẫn những khuôn mặt xa lạ và tiếng những bước chân mang giày múa ba lê trên nền nhà trắng. Nhưng tôi biết là mọi người đang nói về tôi. Trong căn phòng gần đó, tôi nghe thấy tiếng đánh nhịp cộng với những âm thanh ngập ngừng phát ra từ chiếc piano. Đột nhiên có tiếng cha tôi cắt ngang tiếng đàn thánh thót. Tôi thật tình là không biết phải cho cháu nó đi học ở đâu nữa. Sau đó là giọng sâu lắng của một người phụ nữ. Thưa cha, con hiểu hoàn cảnh của cha, nhưng ở đây chúng con chỉ tổ chức thi tuyển vào mùa hè thôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe thấy tiếng ba tôi khóc nấc lên. Tôi dán chặt tay mình vào cánh cửa màu xanh, cảm thấy hơi lạnh phả ra trên má. Tôi nhắm mắt, cố gắng đếm tới 10 theo cách bác sĩ đã dạy. Khi tôi vừa đếm tới tiếng thứ 7, thì nghe thấy tiếng ba nói. Các thầy cô biết không, nó đã bị một đám du côn ở trường cũ làm nhục cách đây một tháng. Nó thật sự không thể quay về trường đó được nữa. Hôm đó tôi được thi tuyển vào khoa đàn piano. Tôi ngồi trong căn phòng bé nhỏ ngột ngạt, nặng nề đặt tay lên những phím đàn đang ngã vàng và bằng cả trái tim, nước mắt, cộng với nỗi đau của mình, tôi chơi Rachmaninoff, Beethoven và cuối cùng là bản Nocturne của Chopin, bản nhạc mà ba tôi thích nhất. Cô giáo dạy đàn gật đầu. Cô hiệu trưởng thì đưa tay lên miệng để ngăn âm thanh ngạc nhiên sắp buộc ra và khuôn mặt của ba thì giãn dần như đã trút được một nỗi lo. Gần một tuần sau khi nhập học, tôi mới được gặp cô Jones, khi tôi học môn luận văn sáng tạo. Trong trí nhớ của tôi, cô luôn luôn như vậy, mang một đôi sandal màu nâu, một chiếc váy hoa xanh xanh và một cái áo trắng có dìm xếp nếp nơi cổ. Cô hình như luôn luôn bối rối, tay cô vân vê sợi dây chuyền. Thỉnh thoảng một lọn tóc của cô lại xõa xuống mắt. Khi cô tới gần, tôi mới nhận ra cô có ngón chân hơi quạp vào. Cô không cúi xuống bên tôi như những thầy cô giáo khác, mà cô quỳ xuống và mỉm cười với tôi. Đôi mắt cô ngang với mắt tôi. Cô dịu dàng nói, hôm nay chúng ta tập viết nhật ký nha. Tôi thấy thoang thoảng mùi hương hoa tử đinh hương tỏa ra từ người cô. Em có quyển sổ nào để làm nhật ký được không? Tôi có thể cảm thấy những ánh mắt tò mò trong lớp đang chăm chú nhìn mình. Một bạn nữ tóc vàng ngồi phía trước thì thầm với cô bạn ngồi bên cạnh. Mới tới kìa, được thi tuyển đặc biệt đó nghe. Cô Jones nhắc cả lớp. Các em vui lòng tập trung học đi. Vui lòng mà. Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy một cô giáo dùng từ vui lòng đối với học trò. Tôi kéo cuốn sổ màu xanh ra khỏi cặp và cô giáo nhẹ nhàng đặt bàn tay mát rượi lên vai tôi. Cô rất vui vì em đã vào lớp học. Cô nói khẽ, bây giờ thì tôi thật sự tin rằng quyển nhật ký đó đã cứu tôi thoát khỏi bị điên loạn. Kể từ hôm đó trở đi, tôi viết tất cả mọi điều vào cuốn sổ. Tôi trút nỗi lòng mình lên cuốn sổ màu xanh, tôi viết về bọn chúng. Tôi viết tên của chúng và gạch chéo thật đậm lên những cái tên đó, rồi lại viết, lại gạch, cho tới khi không còn cảm thấy đau đớn mỗi khi nghe ai đó nhắc tới những cái tên này. Tôi viết từ hãm hiếp bằng bút đỏ, bởi cái từ này nó nóng bỏng, cháy rát và đau đớn. Và tôi biết là cho dù có cố gắng quên đi, thì đó cũng không bao giờ thật sự biến mất. Cô Jones không đọc những điều tôi viết như cách mà ông thẩm phán đã nghe tôi nói. Cô không đâm thọc, cô không điều tra, cô không tò mò, soi mói như diễn giả tâm lý hay là những cô y tá ở bệnh viện. Cô cũng không lăng mạ, không đổ tội, cũng không hét lên như mẹ tôi đã làm khi vừa mới nghe tin. Cô cũng không khóc nức nở như ba tôi. Cô Jones không chỉ là cô giáo của tôi, cô là một đồng minh trong trận chiến đấu nội tâm diễn ra bên trong con người tôi. Chỉ dẫn tôi bằng những dòng chữ đỏ trên từng trang giấy mà cô luôn đọc và luôn thấu hiểu. Năm 1991, tôi quay trở lại trường. Tôi băng ngang qua hành lang ồn ào và ngạc nhiên trước những khuôn mặt non trẻ thơ ngây tôi nhìn thấy. 5 năm trước đây, tôi cũng ngây thơ như vậy sao? Không, tôi tin rằng khi ấy tôi trưởng thành hơn như vậy rất rất nhiều. Tình cờ lúc đó cô giáo tôi cũng vừa ra khỏi lớp. Cô đang cầm theo một hộp, đây là những quyển nhật ký. Thoạt đầu chưa nhận ra tôi, cô mỉm cười hơi bối rối nhưng đầy thân thiện. Rồi đột nhiên cô nhận ra ai đang đứng trước mặt mình và cô reo lên. Ôi, Tali là em đó sao? Tôi đã nghe nói rằng giáo viên dạy văn là giáo sư của tâm hồn. Chính họ là những người cần mẫn thu nhặt những mảnh vỡ cuộc đời và tìm cách hàn gắn chúng lại. Có lẽ vì tâm hồn họ là những tấm gương mà khi soi vào đó học trò đã nhận ra những nỗi sợ hãi và những bí mật sâu kín nhất. Tôi cũng chọn dạy môn văn vì tôi tin rằng không có lựa chọn nào khác tốt hơn. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì mà cô Jones đã dạy cho mình. 10 năm đã trôi qua kể từ khi tôi vào trung học. Tôi đã có các học trò của chính mình và giờ đây tới lượt tôi lại mang chiếc hộp đầy những quyển nhật ký và cả một chiếc chổi nhỏ để sẵn sàng thu nhặt những mảnh vỡ của cuộc đời.